Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. 3 ngày sau, khi hoàng hôn phủ xuống, từ một miệng hang phía sau miếu đột nhiên xuất hiện một gã thiếu niên áo trắng, chính là Hoa Sĩ Kiệt, tục gia đệ tử của phái Nga Mi. Sau khi khuân mấy tảng đá lấp kín miệng hang, chàng dẫn lực lên đầu ngón tay khắc sâu vào mặt đá cứng 6 chữ: Thất Sát Thần Bà Chi Mộ. Và chàng đã quỳ sụp xuống, quỳ sụp khấn vái mà nước mắt quanh tròng: Thần bà lão tiền bối, cầu xin anh linh của người an nghỉ. Những sự việc dở dang của lão tiền bối phong kín trong chiếc túi vải đây, giảng bối nguyện sẽ vì người tiếp tục hoàn thành tại động đình hồ vào mùa thu tới. Vì thể sự thúc tổ của giảng bối cũng xin tạm mai táng gần đây, chờ sau khi suối thâm cừu dọn sạch, giảng bối sẽ trở lại trùng tu phần mộ. Khấn vái xong xuôi, chàng chậm rãi đứng lên, tuôn mình thoát ra khỏi miếu. Dần trăng đã chênh chết về tây, màu trời đã bắt đầu dựng lên một ngày mới. Chàng nhớ lại một đêm của 3 ngày trước, bị thầy trò của Hà Xà tiên tử đuổi chạy như một con chó nhà tan, sờ bơ sắp mất, lũi nhanh vào miếu để trốn lánh. Nghĩ đến nỗi đắng cay khốn đốn ấy mà lửa thù ngung ngút trào sôi. Chỉ dọn dẹn 3 đêm ngày ở dưới hầm sâu, Thất Sát Thần Bà đã đem bình sanh bãi môn tuyệt học quý báu, Băng Quyền Trấn Sơn Hà, Thất Cầm Trảo, Thần Ma Ngự Phong, Thiên Cơ Chỉ, Đông Hải Đồ Kình, Xảo Yến Xuyên Vân cùng Thể Phong Xung Thiên truyền thụ cả cho chàng. Sau đó lại còn áp dụng phương pháp khai đỉnh của Phật môn, đem tất cả chân lực của người rót sang cơ thể cho chàng. Những dị dạng ấy tự như những bức ảnh nói dài liên tục quay về trong ký ức, khiến cho Hoa Sĩ Kiệt dâng lên một mỗi bùi ngùi thương cảm. Chàng không sao dằn được sự trào trộn của tâm linh, ngửa đầu hú lên một tiếng dài hùng tráng. Âm thanh lanh lảnh rền vang tựa như tiếng rồng gầm hổ réo, giọng ngút từng mấy, dội rung sơn nhạc, khiến hàng cổ thụ bọc quanh ngôi miếu, cành lá phải xào xạc lung lay. Hoa Sĩ Kiệt vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, chàng không ngờ chỉ trong 3 ngày đêm ngắn ngủi, công lực đã tăng tiến đến mức độ nhanh chóng đến như vậy. Chàng đâu hiểu rằng Thất Sát Thần Bà khi áp dụng phương pháp Phật môn khai đỉnh, đã quyết tâm đem toàn bộ chân lực bản thân rót sang tất cả cho chàng. Nhờ đó mà công lực của chàng đã tăng tiến đến vượt bậc. Hơn 60 năm trôi liền, trong lòng vô cùng phấn chấn, Hoa Sĩ Kiệt nắm chặt đầu quyền, dung thẳng vào không khí rồi thệ nguyện: Ta phải báo thù vì sư huynh đệ Nga Mi phái tẩy sạch quyết thù. Chàng chỉ thuận tay phẩy động một quyền, thế nhưng kình phong vẫn theo đó thoát ra ào ào với một sức mạnh lệch bể nghiêng non, tông thẳng đến một cội cổ thụ ở trước mặt. Rắc một tiếng, cùng với một tiếng động vừa vang lên, cội cổ thụ to như 3 người ôm bỗng gãy gọn làm đôi và ngã ầm xuống, cành lá tơi tả bay văng. Hoa Sĩ Kiệt đứng lặng người một chỗ, chàng không sao tin tưởng ở mình có được một công lực kinh hồn đến như thế. Đang lúc chàng còn đang đứng thừa người ra bàng hoàng, thì từ trên một ngọn cổ thụ khác nhảy phóc xuống một người, chân vừa chạm đất đã lạnh lùng cất tiếng: Nửa đêm khuya khoắt, không hiểu ở đâu lò mò đến một tên khùng đến như thế này. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong rúng động cả tinh thần. Tiếng nói của người nọ tuy rất khẽ, nhưng cảm thấy như bị nhát búa ngàn cân đập mạnh lên tâm khảm của mình. Hiển nhiên là kẻ phát ra tiếng nói đó có một nội lực vô cùng hùng hậu. Hoa Sĩ Kiệt xào phút giây định thần, liền nhấc mắt quan sát đối phương. Nhãn lực của chàng lúc ấy rất đổi sắc bén, tùy với bóng trăng lờ mờ, bóng người ấy lại rất nhỏ nhắn, nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc dài ống ả phủ xõa bờ vai, chỉ có diện mạo và sắc phục là không nhìn rõ được lắm. Hoa Sĩ Kiệt phán đoán đối phương là một cô gái, nên hừ lạnh lùng rồi cất tiếng: Trai không đấu với gái, chó không tranh với gà. Dứt lời quay người ngoắt đi nơi khác, quay về hướng tây nam của ngôi miếu. Chân của chàng chưa kịp nhấc bước thì sau lưng đã có tiếng quát to: Người đứng lại! Hoa Sĩ Kiệt thoáng sửng sốt, khựng ngay bước chân, rồi gai gắt hỏi: Cô bảo ai đứng? Thanh âm của chàng rất đổi âm trầm, cố ý dùng 10 thành công lực để phát ra. Bóng người nọ khẽ giật mình chậm rãi, bước sang nhìn chàng rồi cười khẩy. Nơi đây trừ ngươi ra, chẳng lẽ ta nói chuyện với đá à? Khi tiến đến còn cách trước mặt Hoa Sĩ Kiệt độ chừng 5 bước, người nọ mới dừng chân lại. Nhờ khoảng cách gần gũi đó mà Hoa Sĩ Kiệt mới có dịp quan sát dung mạo của đối phương. Dù dưới ánh trăng lờ mờ vẫn hiện rõ một sắc đẹp mỹ miều thoát tục qua bộ sắc phục màu vàng trang nhã, bó gọn lấy thân hình yêu kiều. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi buộc miệng kêu lên, quả là một giai nhân dưới ánh trăng. Bị lời khen vụng về của chàng, người thiếu nữ không khỏi đỏ bừng đôi má, thẹn thùng gục đầu xuống, nhưng chỉ phút giây rồi lại ngẩng lên, ánh mắt long lanh như dòng điện lạnh, tỉa sẵn thơi mặt của Hoa Sĩ Kiệt, giọng nói thật thanh tao nhưng không kém phần ngạo nghễ. Mày nhận thấy ta đẹp lắm sao? Hoa Sĩ Kiệt mới chợt cảm thấy mình lỡ lời. Đối với một thiếu nữ xa lạ, đáng lý không nên thốt những lời kém nhã nhặn đến như vậy. Nên lời hỏi dặn của thiếu nữ, chàng bị ấp a ấp úng không nói nên lời. Thiếu nữ áo vàng nọ thấy Hoa Sĩ Kiệt đỏ mặt tía tai đứng trơ ra một chỗ như tượng phỏng, không khỏi buồn cười ở trong lòng. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn phất tỉnh như thường, lạnh lùng tiếp lời. Ngươi nhìn thấy gái đẹp mê mẩn rồi chăng? Trước lời lẽ khinh thường đầy mỉa mai của thiếu nữ, Hoa Sĩ Kiệt câu hẳn đôi mày kiếm hừ lên một tiếng hằn học rồi đáp ngay. Tại hạ không phải là hạng công tử phóng đãng, trái nết lang tâm như thế đâu. Cô nương chớ hiểu lầm. Hiện tại hạ có việc gấp phải đi, không thể hầu chuyện lâu được. Dứt lời chàng quay phát mình hấp tấp rời đi. Thiếu nữ áo vàng quát to ngăn lại. Khoan đi đã. Bốn cô nương còn có đôi lời muốn hỏi mi. Nếu mi đáp không xuôi thì đừng mong an toàn mà rời khỏi nơi đây. Hoa Sĩ Kiệt vốn tính cao ngạo khác thường, nghe qua những lời sắc sược như thế, tức tốc dừng chân quay phát lại rồi to tiếng gặn lời nói. Ta và cô nương là hai kẻ xa lạ với nhau, vô duyên vô cớ, không có quyền hạn bắt buộc tại hạ phải trả lời những gì cô định hỏi. Thiếu nữ nhếch môi cười lạc. Đêm nay chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, đấy chẳng qua vì vấn đề ta nêu ra quả là khó đáp. Mi định diện cớ khỏi đáp để chuồn mà thôi. Hoa Sĩ Kiệt là một tay văn võ kim toàn, thầm tự phụ mình là người thông minh xuất chúng, dễ đâu chịu nổi lời khinh thị của kẻ khác. Huống hồ kẻ ấy lại là một thiếu nữ yếu đuối mảnh mai. Chàng giận dữ gằn giọng nói. Muốn hỏi gì thì hỏi mau đi. Thiếu nữ trên khuôn mặt mịn màng như được che phủ một lớp sương băng, nàng dửng dưng rồi hỏi. Người đời trong muôn vạn mối duyên, khiến người khốn đốn là duyên gì? Câu hỏi vừa lạ lùng lại vừa bí hiểm ấy khiến Hoa Sĩ Kiệt không khỏi đôi giây phút ngơ ngác, vì vấn đề này bao hàm hết sức là phức tạp. Phàm những thứ bắt người ta mê đều là những thứ đưa con người đến chỗ khốn đốn, chẳng hạn như tửu, sắc, tài khí. Chàng khẽ nghĩ ngợi một lúc liền hỏi ý đáp ngay. Theo lời cô nương hỏi thì khiến người khốn đốn trong dạng mối duyên có lẽ là lưới tình vậy. Thiếu nữ nhếch môi cười khẽ gật đầu. Lời của ngươi đáp rất đúng, đủ thấy văn tài của ngươi không tệ. Giờ đây ta khảo sát đến võ công của ngươi. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong chẳng hỏi, chàng nghĩ thầm. Đôi bên vốn là hai kẻ xa lạ với nhau, tại sao nàng ta đối với ta vô lễ đến như vậy? Có khác nào là một sự ô nhục cho ta? Thầm nghĩ đến đây chàng tức tối, hừ giọng mũi luôn mấy tiếng, rồi cười nhạt cất lời. Xin cô nương bỏ lỗi cho. Tại hạ không đủ thì giờ để tiếp đón những cái nhã hứng ấy. Cô nương tìm người khác mà khảo sát đi. Thiếu nữ áo vàng cũng hừ trả luôn mấy tiếng chẩu môi tiếp lời. Gặp mương mới bắt cầu, chẳng phải quan gia thì chẳng đụng đầu. Bản cô nương nhất định khảo sát cá nhân của ngươi mà thôi. Lời vừa thốt dứt, tay phải nhấc lên. Từ chiếc bàn tay nõn nà như ngọc chuốt ấy, toát ra một luồng kình lực trầm mảnh như thái sơn, ập đến trước lòng ngực của chàng trai. Hoa Sĩ Kiệt không sao ngờ được cô gái cổ quái trước mặt vừa hô là đã đánh liền. Khoảng cách giữa đôi bên rất gần, đợi khi chàng cảnh giác được và giơ tay phản đòn thì đã muộn rồi. Sau một tiếng hự mạnh, người của chàng đã bị ngọn chưởng phong quét trúng, lăn tròn một hơi 7-8 thước xa. Thiếu nữ tròn mắt kêu ồ một tiếng kinh ngạc. Ơi, sao ngươi lôi thôi chậm chạp quá như thế này? Lúc nãy nghe tiếng hú của ngươi, cùng một kích ngươi dùng chưởng đánh gãy cổ thụ, dường như là một cao thủ nội gia chứ, sao chưởng của ta đỡ cũng không nổi như thế này chứ. Miệng thốt ra, người của nàng nhòi theo, đỡ qua Sĩ Kiệt. Thấy chàng đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng rỉnh máu tươi, châu thân lại bụi đất bám đầy, trạng thái rất đổi là tiều tụy. Dường như bị thương khá là trầm trọng, Hòa Sĩ Kiệt ngã gọn vào lòng của cô gái. Thiếu nữ thấy thế càng lo âu tự trách lấy mình. Ôi ta bậy quá, đánh người già nồng nổi như thế này. Vừa nói nàng vừa thò tay vào túi để tìm thuốc trị thương cho chàng. Bất thình lình Hoa Sĩ Kiệt bỗng rướn người lên, áp nhẹ môi mình lên đôi môi của thiếu nữ. Đoạn tung mình đứng phát dậy cười khanh khách nói. Tại hạ cũng cần khảo nghiệm xem lưới tình của cô nương đã khốn đốn hay chưa. Thiếu nữ áo vàng một tay bận đỡ Hoa Sĩ Kiệt, tay kia đang lai quay tìm thuốc trị thương. Và lại không ngờ rằng Hoa Sĩ Kiệt có thể dở cái trò ra như thế. Giận đến run rẩy cả châu thân, đôi má cũng bừng bừng e thẹn. Nàng hằng học nghiến răng nói, không ngờ một kẻ như ngươi lại dở trò khinh bạc đến như thế này. Đêm nay mì chóng mắt mà nhìn ta xử trí. Hoa Sĩ Kiệt lại cười to. Cô nương ban cho tôi một chưởng, suýt nữa là đi đời rồi. Giờ còn định hạ độc thủ nữa chăng? Thiếu nữ trước sự trêu chọc của chàng càng sôi máu hận, mím môi rít lên. Đồ vô lại giờ dĩnh để dở trò tồi bại, coi chừng ta sẽ dần nát xương gân của ngươi cho kỳ tàn phế mới thôi. Lòng trong tiếng quát, đôi tay nâng từ từ đẩy nhẹ tới trước. Hoa Sĩ Kiệt nghe lời cảnh báo của thiếu nữ cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy lối xuất thủ chậm chậm như thế thầm hiểu là nàng không phải giận dữ thật tình. Chàng không dung tay chống trả mà giờ xỉu mặt ra đáp, cô nương hà tất muốn đánh tại hạ cho kỳ được đến như thế chứ. Tuy vậy chàng cũng cẩn thận vận dụng khí đơn điền đưa lên đôi tay, tức thế sẵn sàng quyết kỳ này không còn cảnh đưa lưng chịu đòn như khi nãy nữa. Đôi bàn tay của thiếu nữ vừa kích động ra trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào lưng của đối thủ. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc dùng thế bài lãng xuyên ba, vượt qua khỏi vòng khí kình của cô gái. Thân hình thừa lúc còn lơ lửng ở giữa chừng, chàng vội đạp chân quay người trở lại. Một chiều phân hoa phất liễu, đồng thời tủa ra như sấm sét, người của chàng theo đà của luồng chưởng kình đáp nhanh xuống đất. Thiếu nữ ngàn nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh chẳng né, tay phải một chiêu dân tỏa phong sơn, phòng kính lấy thế công của Hoa Thế Kiệt. Tay trái tiếp nối một chiêu hắc hổ đào tâm, chợp dứt vào lòng ngực của chàng. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc lạng người tránh đi, thu tài biến thế phản công. Hai người quần nhau dữ dội trên 50 hiệp vẫn không phân thắng bại. Hoa Sĩ Kiệt càng đấu càng kinh ngạc, cảm thấy chiêu thế của đối phương không những kiện toàn quy củ mà biến hóa cũng thần tốc dị thường. Nhưng mỗi khi quyền chưởng vừa chạm đến người chàng là thâu hồi lại ngay, chứng tỏ là nàng chẳng có ý hại chàng. Bằng chẳng vậy chàng đã sớm bỏ mạng dưới tay nàng từ lâu. Do đấy mà chàng cũng chẳng dở đến bãi môn tuyệt học của Thất Sát Thần Bà, mà chỉ đem những chiêu thế thông thường ra đối phó thôi. Thiếu nữ đột nhiên tung người ra phía sau rồi lên tiếng hỏi. Người suốt 3 ngày đêm trong động của Thất Sát Thần Bà, tất có gặp duyên may mắn, chẳng đem tuyệt chiêu học được ra ứng dụng để ta thưởng thức thử xem. Hoa Sĩ Kiệt thở dài một tiếng rồi nghiêm giọng nói. Cô nương đã bảo qua, chúng ta ngẫu nhiên bèo mây gặp gỡ, ấy vẫn là duyên. Giả lại tại hạ cùng cô nương bình sanh chưa quen biết qua, cũng chẳng có mối thù sâu cách như đất trời, cũng chẳng hề có mối hận 3 sông 4 bể. Tội gì mà tại hạ hạ độc thủ như thế chứ? Thiếu nữ bỗng sạm mặt, tức tiếng cười lạc. Ngươi không hạ độc thủ thì ta hạ vậy, bằng không. Hoa Sĩ Kiệt rất đổi là kinh mang, cảm thấy thiếu nữ trước mặt càng lúc càng kỳ bí khác thường. Mừng vẫn không chừng, chàng cũng nghiêm ngay sắc mặt đáp lại. Nếu cô nương nhất định hạ độc thủ, tại hạ sẽ. Từ phía ngôi miếu quan thình lình vọng lại một chuỗi tiếng động lào xào thật khẽ. Thiếu nữ mặt liền dục biến sắc, rồi thét to lên. Tên ác đồ lại nhảy lắm lời kia, sang năm cũng đêm này chính là ngày dỗ kỵ của ngươi đó. Lòng trong tiếng quát, đòn lạ đã như sấm rền bay nhanh ra đột kích chàng. Hoa Sĩ Kiệt mắt tài rất linh mẫn, chàng phát giác ra ngay là vì nơi sau miếu có người sắp sửa đến, nên cô gái trước mặt mới thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến như vậy. Chàng lập tức tràn mình nhảy vọt về phía sau xa hơn một trượng. Thiếu nữ quát lên lanh lảnh: "Ác đồ định chạy trốn hay chăng?" Thân ảnh cũng như một làn chớp giọt theo sau hướng của chàng. Hòa sĩ Kiệt chớp động song chưởng rồi quát to: "Cẩn thận, cô có biết chiêu này không?" Lời vừa dứt, một ngọn băng hồn chưởng tỏa ra như thác đổ. Thiếu nữ nhanh như cắt trân mền sang cạnh để tránh thoát, tài tả chỏ giữa vào khoảng không luôn mấy lượt. Kình lực tự như là sóng nước Trường Giang cuồn cuộn xô lên đón lại. Hòa sĩ Kiệt giật mình kêu thầm: "Chưởng gì mà lạ lùng vậy?" Nhưng thời gian cấp bách không cho phép chàng nghĩ ngợi thêm. Hòa sĩ Kiệt tức tốc ứng dụng ngay tuyệt học thứ nhất của Thất Sát Thần Bà truyền thụ, một ngọn băng quyền trấn sơn hà, đã theo tay mà thoát ra. Đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ bằng như sấm động, cơ hồ rung rinh cả trời đất. Thiếu nữ thừa khi tiếng nổ vang động hấp tấp lên tiếng khuyên chàng: "Cường địch bốn bên rình rập, tướng công nên rút lui sớm càng hay." Hòa sĩ Kiệt cảnh giác rất nhanh, nghe qua đã hội ý ngay. Giữa dần bụi cát bay mù mịt đó, do dư lực của hai luồng chưởng phong hốt lên, chàng hấp tấp thoát mình về hướng tây nam rồi biến đi mất dạng. Trời đã bình minh, Hòa sĩ Kiệt càng gia tăng thêm tốc độ đôi chân để thâu ngắn đoạn đường. Đột nhiên, từ phía sau lưng vọng lại một giọng quát to: "Đứng lại!" Kèm theo tiếng quát, một luồng kình phong từ phía sau lưng ập tới. Hòa sĩ Kiệt lập tức đứng lại, với tay quật chéo về phía sau một chưởng. Bình ầm! Kình lực được dịp tông thẳng vào nhau nổ lên một tiếng bùng tài chai ốc. Hòa sĩ Kiệt gượng được bước chân nhảy tới phía trước hơn 7-8 bước mới kèm vững được bộ đứng, máu huyết trộn ràng ở trong người, hai mắt thấy tóe hoa sao. Hòa sĩ Kiệt cấp tốc quay lại nhìn, cách trước mặt của chàng độ 5 bước, đối thủ là một thiếu nữ áo xanh, phong tư mỹ lệ tuyệt trần. Song sắc mặt lạnh lùng như xương băng, đá lạnh, ánh mắt ngời ngời sát khí. Nhìn thấy lại là một thiếu nữ, Hòa sĩ Kiệt thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ôn tồn hỏi: "Cô nương và tại hạ xưa nay không quen biết nhau, vì sao lại đánh trộm một chưởng vào lưng của tại hạ như vậy?" Thiếu nữ áo xanh vẫn lạnh lùng như vô cảm: "Ta không những muốn đánh trộm ngươi một chưởng mà còn muốn kết liễu cả mạng tiểu tử mi là khác." Hòa sĩ Kiệt không dằn được tức giận, chàng hỏi: "Tại hạ với cô nương không thù không oán, vì sao mới thấy mặt là đã muốn giết hại tại hạ rồi? Có lẽ cô nương nhận lầm người rồi." Thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng nặng nề, nhếch môi lạnh nhạt nói: "Không có lầm chút nào cả, rành con phải chăng là kẻ đào thoát ở trên đỉnh Nga Mỹ? Tên gì, họ gì, nói mau." Hòa sĩ Kiệt đã hết phương kềm chế, chàng nạt to rồi nói: "Con tiện tỳ hèn hạ kia, mày có tư cách chi mà hạch hỏi tới căn cơ nguồn gốc của ta? Phải chăng mi là cháu chích học trò của mụ Xà Hà tiên tử?" Thiếu nữ áo xanh cũng nạt lại: "Lai lịch của bản cô nương mi không đủ tư cách để hỏi đâu. Hôm nay là ngày cuối của mi, chờ gì mà chưa ngoan ngoãn cúi đầu chịu trói?" Hòa sĩ Kiệt chín mười phần đã đoán ra đối phương là đệ tử của Hà Xà tiên tử. Từ tâm linh của chàng bỗng hiện rõ những bức tranh đẫm máu của Dĩ Vãng. Đôi mày kiếm của chàng dục cau lại, ánh mắt tóe ra một luồng sát khí rợn người, ngẩng đầu rú lên một tiếng dài hùng tráng. Thiếu nữ áo xanh sạm mặt cười gai: "Tiểu tử còn chi mà hú tỏi lên như vậy, mau nạp mạng đi." Thân hình liền theo đó mà khẽ rùng mình, bàn tay ngọc chung choát lên như điện chớp. Không khí bốn bên cơ hồ như bị làn chưởng phong kình hút theo ào ào lao thẳng về hướng của Hoa sĩ Kiệt. Chưởng pháp cũng như thần pháp của nàng đều tinh diệu thâm sâu, mà Hoa sĩ Kiệt bình sinh chưa thấy ai bị kịp. Chàng dám đâu chần chờ, chân quay nhẹ một vòng áp dụng môn khinh công kỳ ảo thần ma ngữ phong, tuyệt học thứ ba của Thất Sát Thần Bà. Toàn thân bỗng nhiên ngập lại, rồi bật thẳng trở lên, gót chân đồng thời búng nhanh khỏi mặt đất. Thân hình tự như một con tôm bắn vút lên cao hơn trượng. Chàng đảo mắt nhìn giữa không trung, ứng dụng ngài phương thức hậu sơn đả hổ của Phong Trần Túy Khách chỉ giáo, tống mạnh vào sống lưng của thiếu nữ một quyền. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi đến toát mồ hôi hột, lòng nhủ thầm: "Wow, võ công của tên tiểu tử này dường như tiến bộ khá nhiều ha, đúng là tà môn." Tuy đang lưỡng lự, nàng cũng vội nhất động thân hình quát lên một tiếng lanh lảnh, song chưởng vũ lộng như là thoi đưa, chập chờn ở bên dưới, khích khao dường như là một màn lưới nhện, kình khí không ngớt đụng thẳng vào hướng trung tâm. Hòa sĩ Kiệt càng đấu càng hãi hùng lo sợ, cảm thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chẳng những lan độc mà võ công cao thầm khó lường. Dù rằng chàng liên tiếp gặp được kỳ ngẫu, luyện thành khá nhiều tuyệt học, nhưng kinh nghiệm đối địch còn rất nhiều thiếu sót, quả hầu lại không đủ, thành thử chẳng phát huy được tận cùng. Bỗng dưng bị phủ chụp trong vòng đại chưởng ảnh, Hòa sĩ Kiệt không khỏi bối rối mất thần. Hai tay của chàng chợt lia ra về phía trước, không biết là chiêu số gì đây. Nhưng thiếu nữ áo xanh dục biến ngay sắc mặt, cấp tóc giọt người lùi lại sau 7-8 bước và kinh ngạc kêu lên: "Thất Cầm Trảo, phải chăng thất sát thần bài dạy cho ngươi?" Hòa sĩ Kiệt đáp lại bằng một tiếng hừ to rõ: "Là ai dạy mặt ta? Cô không đủ tư cách để hỏi, khôn hồn thì hãy cút cho mau." Bị đối phương buông lời khinh rẻ, thiếu nữ áo xanh giận tái mặt quát to: "Rành con sẽ có ngày tận số của mi." Chưởng trái theo như lời thốt nhẹ nhẹ phất ra, chưởng phải cũng từ từ đưa ngang tới trước dồ xuống, trông nhẹ nhàng nhưng chẳng dùng sức lực chi cả. Hòa sĩ Kiệt nhìn thấy đối phương thế công vô cùng hư ảo, chẳng hiểu sẽ tấn công vào phương vị nào. Chàng sợ hãi vội dùng ngay chiêu hoành đoạn tọa sơn ứng đối. Với lối đánh dùng cứng chống cứng của chàng khiến thiếu nữ áo xanh không khỏi giật mình. Chưởng thế của cô gái tuy còn cách lồng ngực của Hoa sĩ Kiệt hơn một thước, nhưng chàng đã cảm thấy một luồng áp lực nặng như tòa núi ập đến, cơ hồ khiến chàng muốn nghẹt thở. Vì không rõ chiêu số của cô gái mà Hoa sĩ Kiệt hứng lấy phần thảm bại, thân hình bật tung lên cao rồi rơi cách đó 7-8 thước. Chàng nằm mẹp luôn tại nơi bất động, máu tươi không ngớt trào ra ở khóe mép. Hiển nhiên là chàng bị nội thương khá nặng. Thiếu nữ áo xanh trong cổ họng không ngớt phát ra những tiếng cười đắc ý, lừ lừ tiến đến chỗ chàng nằm. Thấy chàng nhắm mắt im lìm, máu trong khóe miệng ướt đẫm cả vài áo, nàng nhếch môi cười hiểm độc: "Rành con, để cô nương ban phúc cho mi thêm một bước, hầu mi sớm theo ông theo bà về cõi dưới." Miệng nói, nhưng một chân đã bung ngay vào hông của Hoa sĩ Kiệt, khiến thân hình của chàng như một khúc gỗ lăn tròn trên mặt đất hơn cả trường xa. Những tưởng rằng Hoa sĩ Kiệt sẽ chết vì ngọn cước, nào ngờ chàng bỗng lồm cồm ngồi phát dậy. Trạng thái thất thường này khiến cho thiếu nữ áo xanh một phen hoảng sợ, nhảy nhõm cả lên. Thêm vào đó thì Hoa sĩ Kiệt lúc đó mặt mũi quần áo khắp nơi đều bị gai góc, quần áo rách, thương tích loang lổ, máu me đầy người, tóc tai rối bù, mắt lại lông lên đỏ ngầu, trông như là quỷ sứ từ địa ngục thoát lên. Hòa sĩ Kiệt chậm chậm đứng lên và bước trở lại hướng đối thủ. Thiếu nữ áo xanh rất đổi ngạc nhiên kêu lên: "Ồ, ngươi trúng phải một ngọn vô ảnh xà yêu chưởng, lại bị ta đá thêm một cước, thế sao vẫn chưa chết hả?" Đôi mắt lông lên đỏ ngầu của Hòa sĩ Kiệt tóe ra những tia sáng khiếp người. Chàng rít giọng thét lên: "Thiếu gia chẳng những không thể chết mà còn muốn chẻ sống mi ra nữa kìa." Thiếu sử áo xanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngạo nghễ cười to: "Tiểu tử nói chuyện nghe xa vời quá. Đương kim võ lâm kẻ nào thấy chúng ta cũng phải sợ. Rành con ngu ngốc kia, ngươi có biết bản cô nương là ai không?" Hòa sĩ Kiệt sầm nét mặt lại rồi lạnh nhạt đáp: "Ta sớm đã rõ lai lịch của hạng tiện tỳ mi là bè lũ của mụ xà hà tiên tử trước kia. Do đó mà ta muốn chẻ sống mi ra để báo thù cho sư phụ và sư huynh ta." Thiếu nữ áo xanh lại buông tiếng cười âm trầm: "Vốn ra ta vẫn còn có ý định tha cái mạng chó của mi, nhưng bây giờ cần phải giết mi mới được." Miệng thốt song chưởng đã qua lên, thân hình xoay tít và nhấc lìa khỏi mặt đất, bất thần giọt đến chụp lấy chàng. Hòa sĩ Kiệt nhìn thấy trong cái thế chợt thần tốc của thiếu nữ, ánh xanh nhấp nhoáng, mường tượng có muôn ngàn con rắn nhỏ cất cổ phóng đến. Đầu óc của chàng rúng động dữ dội, chàng bàng hoàng kêu lên: "Xà yêu chỉ." Loại chỉ pháp tuyệt độc ấy chàng đã mục kích qua mấy lần, và lần chàng ghi nhớ rõ hơn hết là ngày mùng 5 tháng 5 trên Kim Đỉnh Nga Mi. Tất cả sư phụ cùng huynh đệ toàn môn phái hơn trăm mạng đều đã bỏ mình với ngón chỉ tàn độc này. Lửa thù hận khoảnh khắc thiêu đốt đầu óc của chàng. Chàng không tránh không né mà liều lĩnh sấn tới, quát lên một tiếng cực to, tay trái một chiêu hoành đoạn tỏa sơn, tay phải bồi tiếp một chiêu thiên cơ chỉ, tuyệt học của thất sát thần bà vừa truyền thụ. Hai chiêu ấy một phòng thủ, một tấn công, công phòng liên ứng, đồng lực thi thố, kín đáo như vách sắt tường đồng. Thiếu nữ áo xanh biến sắc nhủ thầm: tuyệt kỹ thiên cơ chỉ, có lẽ gã đã học được từ thất sát thần bà, nên công lực khá diệu kỳ. Tuy đang nghĩ ngợi, nàng vẫn đủ thì giờ để thêm hai phần chỉ cần ra để đối kháng. Hoa Sĩ Kiệt sau khi đã sử dụng một chiêu thiên cơ chỉ, dồn thiếu nữ áo xanh phải thối lùi một bước. Nhưng luồng khí thể xanh ở trên tay thiếu nữ lại càng lúc càng dày đặc. Quy lực quá dữ dội của yêu xà chỉ khiến chàng không dằn được, biết rằng khó có thể đương cự nổi. Hoa Sĩ Kiệt cũng trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu như tia máu, quát lại: khỏi nhiều lời, hôm nay trong hai chúng ta phải có một người phơi thay tại đây. Dứt lời, thân ảnh đã nhẹ nhàng như một luồng sét nhoáng xong tới tấn công. Tay phải quật ra một chiêu băng quyền trấn sơn hà, tay trái cũng cấp thời bồi thêm một chiêu thiên cơ chỉ, tấn công dữ dội như trí mạng vậy. Bốn phía đá cát bị chưởng kình hút phải giấy động mịt mù, không gian mường tượng như sông nước dở bờ, thủy triều cuồn cuộn sôi dật. Thiếu nữ áo xanh rúng động đầu óc, hấp tấp tràn lùi về phía sau để tránh. Hoa Sĩ Kiệt vừa nắm được phần chủ động không ngớt tấn công tới tấp. Thiếu nữ áo xanh tức tối đến trán nổi gân xanh, quát lên một tiếng lanh lảnh, hất lìa mớ tóc dài ống ngược, miệng lầm rầm ca kệ như độc bùa vậy. Lạ lùng thay, từ trong mớ tóc mây bồng bềnh ấy lập tức bò ra lúc nhúc những con rắn nhỏ màu vàng kim, ngóc đầu lè lưỡi mổ thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt rụng rời hồn vía kêu lên: kim xà nô! Đã từng một kích sự lợi hại của giống ấy, Hoa Sĩ Kiệt biết rõ chúng là những vật tuyệt độc, quyền chưởng không thể chạm thương, đào kiếm cũng vô phương chém đứt, nếu bị cắn thì khó sống được trong vòng 3 ngày. Chàng hết còn dám luyến chiến nữa, thì thố thượng đỉnh khinh công quay mình chạy dài. Thân pháp của chàng tuy nhanh thật, nhưng những con kim xà nô nhỏ nhất ấy nó lại càng nhanh hơn chàng một bậc. Chạy chưa xa khỏi 7 bước, đầu lưng tay chân của chàng đã bị kim xà nô cắn phải thọ thương. Hoa Sĩ Kiệt sau một tiếng thét to rồi người ngã vật ngay xuống mặt đất. Thiếu nữ áo xanh buông ra một chuỗi cười âm trầm, thâu nhanh kim xà nô vào tóc rồi chậm chậm từng bước tiến lên. Hoa Sĩ Kiệt gắng vận đề vận chân khí ở trong người, chổi mình đứng lên thoát chạy, nhưng chỉ mấy bước lại ngã sắp trở xuống. Kể ra sau khi bị kim xà nô cắn thương, chất nọc độc đã thấm vào cơ thể, công lực đã lập tức bị tiêu tan. Hoa Sĩ Kiệt mím môi than dài một tiếng, đoạn nhắm mắt đợi chờ cho số phận. Thiếu nữ áo xanh cười lạc một tiếng, giơ bàn tay trắng như ngọc ngà, nhắm ngay ở thiên linh cái của Hoa Sĩ Kiệt mà vỗ mạnh xuống. Luồng chưởng kình của thiếu nữ sắp chạm vào đầu của Hoa Sĩ Kiệt, thì đột nhiên nàng cảm thấy cánh tay tê dại và kình lực liền đó mà tản mát đi mất. Thiếu nữ áo xanh thầm giật mình, vội lật tay đánh tréo ra một chưởng xoay người lại quát to: ai đó? Bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động, không một dạng người. Tuy tay phải đã bị khống chế, nhưng một thân khinh công cùng đạo lực nơi cánh tay trái vẫn còn. Nàng lập tức đầy mạnh chân khí nhất người lên 3 trượng cao, đáp lên một ngọn cây bàng cao nhất và đưa mắt nhìn quanh bốn phía núi rừng, vẫn không khám phá ra một hình bóng nào khả nghi. Thiếu nữ áo xanh còn thêm phần kinh ngạc nhủ thầm: kẻ đánh lén ta quyết không thể rời khỏi nơi đây một cách thần tốc đến như vậy, nhất định là ẩn nấp quanh đây thôi. Nhưng mặc dù nhãn lực của nàng tinh nhuệ đến mức độ nào cũng không sao lục soát ra được. Ôi, quả là một chuyện lạ lùng. Thiếu nữ áo xanh thầm rúng động ở trong lòng, vội nhảy xuống đất, chậm rãi bước đến chỗ Hoa Sĩ Kiệt, cất tiếng cười âm trầm: rành con, ta trước tiên sẽ điểm vào ngũ âm tuyệt mạch của mi, sau đó dùng thủ pháp phần cần phát cốt, bức đứt tất cả gân cốt châu thân của mi, để mi mòn mỏi vì đau đớn. Hoa Sĩ Kiệt quá giận dữ trợn mắt quát lên: yêu phụ, thiếu gia cùng mi thâm thù đại hận chi mà mi nỡ sử dụng thủ pháp tàn độc đến như vậy đối với ta? Thiếu nữ áo xanh cười khẩy: tất nhiên là phải có thù rồi, nhưng nếu mi muốn chết được mát mẻ hơn thì hãy mau khai rõ kẻ đánh lén sau lưng của ta lúc nãy là ai. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cứng cỏi nói: thiếu gia lúc nãy chưa mở mắt ra, làm sao nhìn thấy người nào đột kích mi chứ? Nếu quả thật có người tài hơn, ác phụ mi khôn hồn chuồn trước đi, coi chừng tiêu đời đó. Thiếu nữ áo xanh giận dữ trợn to mắt quát xa: rành con, chết đến nơi mà còn mắng người, ta cắt lưỡi của ngươi ngay. Dứt lời, nàng giới tay ra phía sau rút ra một thanh đoạn kiếm ngắn không đến 1 thước, loan vào trong không khí một vòng, ánh lạnh ngập ngời và nhanh như chớp thọt mạnh mũi kiếm vào hướng miệng của chàng. Đột nhiên công một tiếng ngân to và mũi đoạn kiếm ở trên tay thiếu nữ đã gãy làm ba đoạn. Thiếu nữ áo xanh mặt mày tái sắc, cấp tóc xoay người quăng kiếm, quật nhanh một chưởng, rắc. Cùng với thanh âm khô khan ấy, một cõi thông già cách đó năm thước lãnh phải ngọn chưởng của nàng, rồi gãy ngang làm đôi và ngã ầm xuống mặt đất. Lá cành tung bay mù mịt khắp không gian. Té ra thế chưởng vừa rồi nàng phát ra với lòng căm phẫn, vận dụng đến 10 thành công lực, định trong một chiêu sấm sét giết chết ngài kẻ ám toán mình. Dư lực của luồng chưởng phong cũng chưa hết, cát bụi bay bốn bề, lấp mù trời đất, che mờ cả nhãn quan. Hoa sĩ Kiệt lòng háo hức thúc đẩy, chàng đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy ở giữa dần cát đá dày đặc nọ đột nhiên xuất hiện một con người khổng lồ nhẹ nhàng đáp xuống giữa trận. Thiếu nữ áo xanh hốt hoảng thụt lùi hơn hai bước, gượng giọng bình tĩnh quát to: "Ngươi là ai? Ngươi hay quái vật đây?" Người khổng lồ cất tiếng cười quái dị và đáp: "Ở nhà là âm ti vô thường khách." Tiếng nói rộn rỉnh như tiếng chuông đồng, khiến cho hoa sĩ Kiệt nghe xong cũng cảm thấy da tim mọc ốc. Chàng hiểu rõ đấy là vị cứu tinh của chàng, nhưng nhìn vào bộ mặt khủng khiếp ghê gớm ấy cũng không khỏi hãi hùng tái mặt. Chàng sợ hãi càng muốn nhìn thêm cho thỏa mãn. Quả là mâu thuẫn khó phân tích trên lòng người. Hoa sĩ Kiệt cũng không tránh khỏi trạng thái mâu thuẫn ấy. Chàng thấy quái nhân nọ người cao chín thước, khắp mình che phủ bằng lá cây, đầu đội một chiếc mũ cao nhọn bằng giấy và mặt trắng toát tựa thạch cao, hai mắt sậy trịch xuống vai, lưỡi thẳng ra ngoài dài đến ngực, răng nanh nhọn chĩa ra bên ngoài, hình dạng giống hệt như là một con quỷ vô thường từ âm ti thoát lên trần thế. Tay của hắn cầm lòng thòng bộ còng sắt, cố ý dùng lên nghe sổn sản thành tiếng, từng bước tiến gần thiếu nữ áo xanh. Cậy mình tài cao, hòa phút giây sợ hãi, thiếu nữ đã lấy lại sự bình tĩnh rồi trầm giọng quát to: "Ngươi là ai? Nếu dám giả dạng quả nhân loè người, bổn cô nương sẽ ra tay sát hại ngay." Người khổng lồ động đậy chiếc lưỡi dài cười hì hì quái dị nói: "Vô thường quỷ đến đầu, trong quán điều tiêu, mau mau ngoan ngoãn đút ta vào cồng, theo ta về âm ti phục mạng." Quái nhân dứt lời liền khoa chiếc cồng định trồng vào tay của cô gái. Thiếu nữ áo xanh quát lên một tiếng lanh lảnh, xoay tròn thân hình tránh khỏi chiếc cồng trên tay của quái nhân, trở thẳng vào mặt quái nhân rồi rít giọng nói: "Ám toán ta hai lần khi nãy phải chăng là mi?" Quái nhân nhe răng cười âm trầm nói: "Cái gì mà ám toán hả? Vô thường khách mới đến, lúc nãy kẻ đánh lén mi hòa chẳng chỉ có hành vi của lũ quỷ nhỏ mà thôi. Một khi vô thường khách giáng lầm, mì có muốn sống thêm một phút cũng không có được." Thiếu nữ áo xanh chợt khám phá ra được không được tự nhiên đúng là vì sửa giọng mà ra. Hiển nhiên là quái nhân là người không xa lạ lắm, cố ý giả trang như thế này để nàng không nhận ra. Nàng hoài nghi to tiếng hỏi: "Ngươi là ai giả dạng đến đây? Nói mau!" Quái nhân đảo tròn đôi mắt trắng giả cười ằn ặc nói: "Là Diêm Vương giả dạng đó. Diêm Vương đã phán canh ba chết số của mì, thoát được canh năm thì ngoan ngoãn cúi đầu mà nhận số mạng." Thanh âm vừa thốt dứt, chiếc còng sắt trên tay đã quật véo vào đỉnh đầu của đối thủ. Thiếu nữ áo xanh thấy thủ pháp thần tốc của quái nhân không khỏi giật mình khiếp đảm, vội nghiêng mình để tránh. Chiếc còng sắt từ trên dèo xuống sát thân hình, suýt chút nữa là trồng gọn vào cổ của nàng. Thiếu nữ áo xanh thầm kêu lên kinh hãi, da lưng toát lạnh mồ hôi. Hoa sĩ Kiệt nằm yên cạnh đó nhìn xem mê mẩn, cảm thấy chiều thế của quái nhân quá đổi nhanh chóng và kỳ dị. Với động tác xuất thủ của y vừa rồi cũng đủ chiêm nghiệm qua gió công của người cao hơn chàng mấy bậc. Vậy người này là ai? Đôi bên đối thủ vừa sáp vào nhau đã cấp tóc phân rời, mỗi bên đều lùi lại sau ba bước. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt độ đầy vẻ kinh ngạc nhủ thầm: chiều thế của quái nhân này xuất công mượn tưởng như là... Nàng bỗng trợn mắt quát hỏi: "Ngươi là ai?" Quái nhân cười nhạt: "Đã là vô thường khách, tất chẳng có tên họ cũng chẳng có phái môn. Ta chấp hành lệnh của Diêm Vương đến Dương Thế để bắt ngươi. bảo ta lấy đâu mà khai rõ danh phận với mi hả? Thiếu nữ áo xanh cả giận hừ to lên một tiếng, nhấc tài áo một ngón yêu xà chỉ lập tức tỏa ra như sấm sét. Giữa dần sương mù mịt xanh ngời, mường tượng như có năm con rắn nhỏ nhắm đầu của quái nhân mà mổ xuống. Hoa sĩ Kiệt thấy thê khiếp hãi kêu lên: yêu xà chỉ, huynh đài khá thận trọng. Nhưng quái nhân vẫn dẫn dưng cười nhạt: có chi mà bé con phải sợ hãi đến như vậy chứ? Gió nghệ trên giường thế của các người lý đầu hại nổi vô thường khách nơi âm ti địa phủ được? Miệng thốt xong rồi, hai tay áo cũng đồng thời phất động chẳng ngừng, hóa giải mất luồng độc kình vô song của yêu xà chỉ. Thiếu nữ áo xanh cả kinh tái sát lắp bắp kêu lên: quái vật, người giống như là... Quái nhân chẳng đợi cho nàng dứt lời quát lên một tiếng như sấm động, ngắt ngang lời nói của đối phương, rồi đoạn tiếp lời: ta không rảnh thì giờ để nghe mi lải nhải, hãy ngoan ngoãn nằm xuống. Chiếc còng sắt trên tay cũng đồng thời dung lên sổng soảng, tay phải ném nhanh chiếc còng ngay vào cổ của thiếu nữ mà trồng súng. Thiếu nữ áo xanh vừa nhát thấy trước mắt ánh lạnh ngời ngời, chiếc còng sắt đã nhanh như cả tia chớp trồng gọn vào cổ của nàng. Thì ra thiếu nữ áo xanh nhìn thấy chiêu thế của đối phương xuất thủ, nàng bỡ ngỡ nhớ ra như gặp qua ở đâu rồi. Trong giây phút sửng sốt, chiếc còng sắt đã thòng lọng đến nơi, muốn tránh cũng không kịp nữa. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi cùng cực, giỏi xòe năm ngón tay nắm chặt lấy chiếc còng sắt bẻ mạnh. Chỉ nghe rắc một tiếng kêu khô khan, chiếc còng đã gãy làm đôi, đoạn tuột ra khỏi cổ nàng. Hoa sĩ Kiệt giật mình phục thầm. Nàng nhận thấy thiếu nữ áo xanh trước mặt chỉ dùng nội công tới nơi ngón tay mà đã bẻ gãy được chiếc còng thép như vậy. Công lực quả là kinh người. Quái nhân hừ một tiếng, ném phăng cái mảnh còng sắt xuống đất. Vừa định xuất thủ nhưng thiếu nữ áo xanh đã nhanh hơn một bước, chưởng quyền đồng thời vũ lộng, tiến tới đánh phản công. Quái nhân nhếch mép cười khinh miệt: thần thủ con bé cũng coi khá lắm đồ. Cũng theo lời nói, thân hình cao liều nghiều của y quay tức như một chiếc chong chóng, nhẹ nhàng lẩn tránh cả năm luồng chưởng lực và ba cước của đối phương. Một trận giao tranh quyết liệt bắt đầu diễn biến giữa song phương. Trong thời gian nháy mắt, đôi bên đã kẻ công người thủ qua lại với nhau 10 hiệp rồi. Đột nhiên thiếu nữ áo xanh giọt tuốt ra ngoài xa hơn 2 trượng, mắt đượm đầy vẻ kinh hãi kêu lên: bổn cô nương hôm nay trúng phải sự ám toán ác độ, bị thương nơi cánh tay trái, sức lực đã hao giảm, không thể thắng được mi. Nếu phải bậc anh hùng, hãy lưu tên họ lại, đêm mai giờ tí chúng ta quyết đấu lại nơi địa điểm này. Quái nhân buông tiếng cười ha hả. Vì dù cánh tay phải của bé gái chẳng bị thương cũng không sao thắng nổi vô thường khách của ta. Bước qua đây, ta cho mi một hoàng đơn dược để trị thương. Miệng thốt, tài của quái nhân lần vào trong túi mình lôi ra một hoàng thuốc màu đỏ trao cho thiếu nữ áo xanh. Hoa sĩ Kiệt vội lên tiếng khuyên ngăn: cô bé áo xanh này tâm địa như rắn rết, võ công lại cao diệu khó lường, đại hiệp không nên đưa thuốc trị thương cho ả. Quái nhân xua tay cười ha hả nói: đã là thần của chốn âm ti, lý đâu lại sợ người dương thế. Thiếu nữ áo xanh đón lấy viên thuốc để vào lòng bàn tay, so xe nghĩ ngợi mãi không dám nuốt vào. Quái nhân thấy thế lại cười to: cô nương an tâm uống vào đi, chúng ta là thần âm ti chính trực, không biết dối trá. Không giống như những hạng người trên thế gian, dối trá gian xảo mặt người lòng thú. Thiếu nữ áo xanh trầm ngâm trong giây lát, mới chịu bỏ tọt viên thuốc vào miệng. Quái nhân khoát tay ra vẻ bằng lòng rồi tiếp lời: lúc nãy nếu cô không có ý sát hại tiểu tử kia, vô thường khách quyết không hề ám toán cô. Giờ đây cô tha hồ mà điều tức dưỡng thường, vô thường khách hứa chẳng thừa cơ nguy mà hãm hại. Thiếu nữ áo xanh y lời ngồi xuống điều thương vận khí, quả nhiên cảm thấy một luồng hơi mát từ họng chảy xuống đan điền và lan dần đến nơi thương tích. Qua một thời gian sau, cánh tay trái của nàng đã hồi phục lại được công lực. Nàng thầm cảm thấy lạ lùng, chậm chậm đứng lên rồi cất tiếng: nhà ngươi có ân với bản cô nương một viên thuốc trị thương, hôm nay bản cô nương tạm thời tha mạng cho ngươi một chuyến, lần sau gặp lại không còn cơ hội may mắn như hôm nay đâu. Quái nhân nghe xong ngửa mặt cười sặc sụa nói: cô nương thật thông minh, nhưng nếu hôm nay tài ta không trở về, biết lấy gì mà phục mạng với Diêm Vương. Dứt lời khẽ phất tay áo rộng thùng thình, thò năm ngón ra như móc câu chụp dục lên đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh hừ lên một tiếng giận dữ quát: rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ác đồ, quả là số đã đến rồi. Nàng không bước lui mà lại sấn tới song chưởng cấp thời đẩy ra trước. Hai luồng kinh lực liên hoàn thoát ra, kẹp theo một tiếng ầm ầm như sấm động, ập thẳng vào đối phương. Quái nhân sau cơn bất ngờ bị hất lùi luôn ba bước mới đứng vững thân hình. Nhưng thiếu nữ áo xanh trái lại cũng bị hất ngược ra sau, 6-7 bước, rồi mới tạm thời đứng vững lại được. Thiếu nữ áo xanh mặt tái như chàm, lòng chẳng ngớt khiếp thầm. Quái nhân cũng giật mình sửng sốt, thoáng định thần và buông tiếng cười lòng lòng. Âm thanh vang động đến mây trời, chấn rung xào xạc cỏ cây bốn phía. Hiển nhiên là y cố ý phát huy nội lực hùng hậu của bản thân để chấn khiếp đối phương. Thiếu nữ áo xanh nhắm mắt đều dẫn chân khí, cố áp chế khí huyết đang trào ngược trong cơ thể. Quái nhân bỗng dứt ngang giọng cười rồi quát to: cô bé mau theo ta xuống âm ti, trần thế có chi đâu mà quyến luyến dữ vậy. Dứt lời liền xê bước tiến sát bên thiếu nữ, bàn chân vĩ đại kêu lên lộc cộc ở trên mặt đá, nghe như là gãy khua. Thiếu nữ áo xanh vẫn đứng im nhắm mắt định thần, bất thần như tượng gỗ, mường tượng nàng không hề hay biết quái nhân đang tiến sát về phía mình. Hòa sĩ Kiệt thọ thương đứng im ở bên ngoài nhìn trận cuộc, thấy thế không khỏi thầm kinh phục sức bình tĩnh của thiếu nữ áo xanh, khẽ lên tiếng cảnh giác: đại hiệp cẩn thận quỷ kế của cô ta. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo xanh bỗng mở bừng mắt ra, hất tung mái tóc dài ở trên đầu, từ trong lập tức nhèo nhút vô số những con rắn màu vàng nhanh như chớp mổ thẳng về người quái nhân. Bà sĩ Kiệt vừa nhát thấy những con rắn kia đã hốt hoảng gọi to: đại hiệp coi chừng những con kim xà nô ấy. Quái nhân chẳng mãi mai sợ hãi, còn buông tiếng cười to: mấy con trùng tầm thường kia có chi mà đáng sợ, kinh hoàng đến như thế hả? Thốt xong miệng độc lâm râm có dần có kể. Và lạ thay, những con rắn vàng độc hại ấy đang phóng ra nửa chừng, bỗng lắc đầu ngoảy đuôi quay về vị trí cũ. Thiếu nữ áo xanh thấy thế kinh hoàng thất sắc, buộc miệng quát lên: ngươi là ai? Quái nhân lại được dịp cười phá lên: thú thật cho mi biết, ta là Đại Lưu Kim Tiên giáng trần đây. Thiếu nữ áo xanh bị đối phương trêu chọc, nổi giận càng sông cao, nhóm người xê lên. Trường kiếm đồng thời rút nhanh ra khỏi vỏ, cong lên một tiếng trong trẻo. Ánh lạnh lập tức ngập trời, dung luôn ba chiêu cùng một lúc tấn công vào quái nhân. Bà kiếm liên hoàn tuôn ra chỉ trong thời gian nháy mắt, khích khao như một bức màn kiếm che lấp cả thân hình cao to của quái nhân. Với một động tác không kém phần thần tốc, quái nhân cấp tốc phất lìa cánh tay áo rộng, quyện thành một luồng kinh khí xoáy, xông thẳng vào luồng kiếm khí của đối phương và vượt thoát ra ngoài. Thiếu nữ áo xanh như bóng đuổi hình, nhấc mình lao theo như tên bắn, trường kiếm trên tay rung động với một góc độ tuyệt kỳ, xỉa nhanh vào hông trái của quái nhân. Trước thể kiếm biến ảo và thần kỳ của đối thủ, quái nhân cũng phải hãi thầm, tay phải cung lại thành quyền quật mạnh trở ra. Quyền hình khuấy động không gian, ầm ầm thành tiếng, cuồn cuộn sô dân, tới trước như phóng phủ đại dương. Thiếu nữ áo xanh thấy thế nguy, liền dội bảo kiếm tự vệ, ánh sáng loan nhanh bốn phía, tạo thành một bức tường kiếm khí phòng vệ khắp châu thân. Bất thình lình bịch một tiếng động kỳ dị vang lên. Ngọn quyền nặng nề của quái nhân đã tông thẳng đến bức màn kiếm quang của cô gái. Thiếu nữ áo xanh dục cảm thấy châu thần rúng động, dội hự lên một tiếng trợ quy, cấp tốc gia tăng thêm 2 thành lực đạo vào thế kiếm. Bức tường kiếm quang lập tức lé rộng ra hơn 2 tấc. Quái nhân áo xanh cả giận quát lên một tiếng thật to, song chưởng đồng thời tung ra đôi chiêu. Bang bang! Lực đạo của 2 ngọn chưởng quả nhiên là vô cùng tuyệt diệu. Sau 2 tiếng nổ vang rền, trường kiếm ở trên tay thiếu nữ lập tức gãy thành đôi đoạn. Thân hình của nàng theo đó cũng loạn choạng, tài tề buốt, nửa thanh kiếm gãy còn lại giữ ở trên tay cũng tuột văng xuống đất. Quái nhân đắc ý buông ra một chuỗi cười âm trầm. Thiếu nữ áo xanh mặt như tro tàn, vội lôi ở trong người ra một mũi tên báo hiệu màu xanh, búng thẳng lên không trung, từ chuỗi mũi tên lập tức phừng lên một luồng khói xanh rực rỡ tỏa rộng ở giữa nền trời. Quái nhân vật thoát người gằn giọng quát lên: "Con yêu đầu quỷ quái, ngươi định thông tin cho đồng bọn đến giúp tay sao? Hãy nếm trước một trảo của ta." Cũng trong tiếng quát, chiếc đại bào ở trên người khẽ phấp phới, tay phải từ trong tay áo từ từ chộp vào không khí luôn mấy lượt. Từng đợt khí xanh cuồn cuộn mịt mù tỏa thẳng về phía thiếu nữ áo xanh. Bất thình lình ngay khi ấy, hai bóng người nhoáng động, đồng thời hai luồng chưởng lực kình phong như vũ bão ập tới đột ngột. Thế chập của quái nhân đã phải bị hai luồng chưởng kình ấy đánh bạc trở lại, làm khí xanh ấy lập tức tiêu tan. Trận trường lúc này lại xuất hiện thêm hai cô gái, một cô áo biếc và một cô áo hồng. Quái nhân thoáng khiếp hãi giật mình, vội thu chiêu lui dần đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt. Thiếu nữ áo xanh chỉ ngay quái nhân rồi giận dữ quát: "Nhị muội, tứ muội, ra tài mau bắt sống hai tên quỷ ấy cho ta." Thiếu nữ áo biếc chẳng đợi dứt lời, tay phải nhanh như chớp vạch tròn một vòng, một luồng kình phong theo đó lan nhanh tỏa phủ vào huyệt đạo yếu hại trên cơ thể quái nhân. Quái nhân cả sợ vội xoay người nhảy tréo ngang một phía, tránh ngọn chưởng đột ngột của đối phương. Thiếu nữ áo hồng đột nhiên buộc miệng kêu ồ lên một tiếng, xê mình tiến lên, song chưởng đồng thời tung ra vèo vèo xé gió, chưởng kình như sóng cuồng đại dương ào ạt sâu tới trước. Thiếu nữ áo xanh cũng nhích bước sấn tới, âm thầm rít giọng: "Nếm lại một chỉ của ta." Bàn tay trắng muốt như sữa đục của nàng từ đó vươn ra, ngón tay trỏ xẻ thẳng về phía thân hình của quái nhân điểm nhẹ. Quái nhân hét lên một tiếng thị uy, nhanh như cát xoay toàn người, tránh thoát tất cả ba thế công liên tài của ba nàng. Tuy thế không khỏi thầm kinh tâm tán động, sắc mặt rắn lại như sưng băng. Gã vội quay đầu thúc giục Hoa Sĩ Kiệt: "Người chạy mau." Hoa Sĩ Kiệt chẳng dám chần chờ, nhưng khi thân hình của chàng vừa nhích động thì thiếu nữ áo xanh đã quát to: "Ranh con, ngươi chạy đâu?" Kình phong liền theo lời nói từ tay của nàng ập tới. Quái nhân thấy thế vội sai người song chưởng cấp tốc tống ra để đón lấy thế công của thiếu nữ áo xanh giúp cho Hoa Sĩ Kiệt, bất mãn tất lời: "Đánh một kẻ bị trọng thương còn đâu là bản sắc nhi nữ võ lâm." Thiếu nữ áo xanh bị kình lực của đối phương hất lùi ba bước. Thừa ngay cơ hội ấy, quái nhân hú lên một tiếng to, kẹp lấy Hoa Sĩ Kiệt nhấc mình lao bắn qua bà thiếu nữ để thoát thân. Bà thiếu nữ đồng thanh quát to: "Bọn ngươi định chạy đi đâu?" Cùng theo tiếng quát, ba luồng kinh lực ào ào như thác cuốn đã thoát khỏi tay tuôn thẳng vào địch thủ. Quái nhân vội đề mạnh chân khí bài cao lên khoảng không thêm ba trượng, vừa dặn ba ngọn kinh lực tạt qua dưới chân, tông thẳng cội cổ thụ ở trước mặt gãy thành mấy đoạn, những tiếng ầm ầm như sấm động không ngớt vang lên. Quái nhân thân hình còn là giữa không trung, tay trái quẹt lấy mồ hôi trán khẽ kêu thầm: "Nguy thật." Thân ảnh theo đà lộn bắn ra trước mấy vòng, liên tiếp mấy lượt tung lên đáp xuống, bóng người đã lẫn mất vào trong rừng sâu. Thiếu nữ áo xanh nghiến răng hằn học: "Chúng ta đuổi theo mau." Quái nhân kẹp lấy Hoa Sĩ Kiệt, vận dụng tất cả khả năng khinh công mãi miết phóng nhanh hơn một tuần trà thời gian, đến một cụm rừng đầy lá cây chi chít che lấp ánh sáng mặt trời, khiến cho không khí ở nơi đây mát lạnh thư thái cả người. Quái nhân nhẹ nhàng đặt Hoa Sĩ Kiệt xuống đất, dùng tay áo khẽ lao lấy mồ hôi sau gáy. Hoa Sĩ Kiệt vội vòng tay cảm tạ nói: "Đa tạ cứu mạng, tại hạ Hoa Sĩ Kiệt dù chết cũng không quên." Quái nhân nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Có chi mà ân nghĩa, sắc mặt ngươi tiều tụy, đôi mắt lại thất thần, phải chăng đã trúng một loại kịch độc gì?" Hoa Sĩ Kiệt thở dài nói: "Tại hạ chẳng may bị kim xà nô của cô gái áo xanh cắn phải, sợ e khó sống quá ba ngày." Quái nhân cười nhạt nói: "Bị giống rắn còn ấy cắn trúng mấy vết có gì mà nghiêm trọng chứ. Ta nơi đây có thuốc giải, thiếu hiệp cứ phục vào là chẳng phải lo gì cả." Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 7 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.